Đi, hắn nói, nhìn thấy Thủy Dã Không và Hải Bộ Sa đã khuất đi, đám học sinh kêu la thảm thiết và chúng kháo với nhau Thủy Dã Không hôm nay không được bình thường đấy, đừng dại gì đụng vào hắn. Cách chương.